Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, chương 139. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 139 thiên. Thời gian thoảng qua, thực mau liền tới rồi. Hoa Hạ Kim Kê liên hoan phim lễ khai mạc trước một ngày. Hoa Hạ Kim Kê liên hoan phim tổ chức địa điểm không ở đế đô, mà là ở thành phố Y. Cho nên cô Tuế Tuế yêu cầu trước tiên một ngày đi phụ cận khách sạn trụ hạ, đối với như vậy an bài. Cô Tuế Tuế không chỉ có không cảm thấy phiền phức, ngược lại phi thường cao hứng, bởi vì này cũng ý nghĩa nàng lại có thể ở nơi khác nhiều chơi mấy ngày rồi. Từ không cần cùng Kha Ba Ba cùng đi thu mang theo bảo bối đi lữ hành này một thân tử game show. Sau, cô Tuế Tuế liền không còn có ra quá xa nhà. Mỗi ngày không phải đãi ở nhà, chính là đi đoàn phim đóng phim, đi nhà trẻ đi học, nàng đều đã thật lâu không có ngồi qua cái loại này có thể ở trên trời phi đại. Phi cơ, mỗi ngày đều là ngồi 4 cái bánh xe xe con, lần này nhất định phải dùng một lần ngồi cái đủ. Tuế Tuế, kỳ thật chúng ta lần sau lại đây ngồi máy bay khi chỉ cần trước tiên 1 giờ là được. Không cần quá sốt ruột, Phùng Giao Cầm nhìn xuống xe dọn chính mình tiểu dương hành lý so với ai khác đều tích cực nữ nhi, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói, các nàng định chính là khoang hạng nhất. Lại không có hành lý yêu cầu gửi vận chuyển, sân bay giá trị cơ hiệu xuất thực mau. Căn bản không cần phải sớm như vậy liền tới đây chờ phi cơ cất cánh, quả nhiên sở hữu tiểu hài tử đều giống nhau, vừa ra khỏi cửa liền kích động. Cùng bị thả ra nhà giam nho nhỏ điều giống nhau, các nàng lần này định này một chuyến từ đế đô bay. Đi thành phố Y chuyến bay buổi chiều 1:30 mới cất cánh. Nhưng cô Tuế Tuế biểu hiện tích cực chủ động, hôm nay sáng sớm liền dậy không nói. Còn trước tiên suốt 3 cái giờ liền lôi kéo mụ mụ cùng trợ lý thì chạy tới đế đô sân bay, hiện tại mới buổi sáng 10:30. Ly phi cơ cất cánh còn có rất dài một đoạn thời gian, Phùng Giao Cầm sủng ái nữ nhi. Tuy rằng cảm thấy không cần thiết sớm như vậy lại đây, nhưng nghĩ nghĩ cũng không có ngăn cản, tùy ý nàng đi, dù sao các nàng cũng không có việc gì. Sớm một chút lại đây liền sớm một chút lại đây đi. Ở nơi nào đợi không phải đợi, cô Tuế Tuế nhấp miệng cười cười. Tiếng nói mềm mại mà nói. Bởi vì khoang hạng nhất khách quý phòng nghỉ có ăn ngon nha tương đương đã tới chậm liền không có thời gian. Ăn, Phùng Giao Cầm nghe xong, trong mắt bất đắc dĩ càng sâu, nàng liền nói đâu. Nguyên lai là như vậy một chuyện, Phùng Giao Cầm trước kia liền phi cơ khoang hạng nhất cũng chưa. Ngồi quá, càng sẽ không biết cưỡi khoang hạng nhất lữ khách còn có chuyên môn phòng nghỉ. Bên trong sẽ chuẩn bị rất nhiều ăn ngon, Phùng Giao Cầm sờ sờ nữ nhi đầu. Cười nói, cũng không thể ăn quá nhiều. Bằng không ngày mai xinh đẹp tiểu váy khả năng sẽ xuyên không dưới, Phùng Giao Cầm nhìn Lộ Viễn Chi. Cấp Tuế Tuế chuẩn bị kia một cái bước trên thảm đỏ khi xuyên váy. Nàng một cái đại nhân nhìn đều cảm thấy thích, huống chi tiểu hài tử, cô Tuế Tuế cũng nghĩ đến chính mình xinh đẹp tiểu váy. Quyết định hôm nay ăn ít một chút, thẩm viện. Phùng tỷ, Lộ đại người đại diện nói hắn hôm nay có việc gấp liền không qua tới. Hắn vé máy bay đã sửa đánh dấu ngày mai buổi sáng. Làm chúng ta 3 người đi trước thành phố Y khách sạn ở. Ngày mai an bài liền dựa theo lúc trước kế hoạch tốt tới. Hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, vào ở khách sạn đã sớm đã đính hảo. Là ở Hoa Hạ Kim Kê liên hoan phim tổ chức địa điểm phụ cận một cái khách sạn 5 sao, Phùng Giao Cầm. Biết Lộ Viễn Chi cái này người đại diện muốn xen vào sự tình rất nhiều. Cũng rất bận, cho nên cũng không để ý. Nói, nếu là như thế này, chúng ta đây 3 người trước an kiểm xong đi vào ngồi nghỉ ngơi đi. Nơi này lui tới người quá nhiều. Nàng lo lắng có người nhận ra Tuế Tuế, Lộ đại người đại diện ra cửa trước cũng cùng nàng nói qua. Kim Kê thưởng lễ khai mạc sắp tới. Sẽ có paparazzi cùng fan chuyên môn ngồi canh ở sân bay phụ cận muốn nhìn thấy minh tinh. Làm không hảo các nàng chung quanh hiện tại liền có người như vậy tồn tại. cho nên vẫn là an kiểm xong tiến sân bay tương đối an toàn, ba người an kiểm xong lúc sau. Cô Tuế Tuế quen cửa quen nẻo mà đi tìm khách quý phòng nghỉ các ca ca tỷ tỷ muốn một ít ăn ngon, lần này cưỡi cùng tranh chuyến bay, trừ bỏ các nàng ba người, còn có muốn cùng qua đi hỗ trợ chụp ảnh Tần Tử Khiêm tiểu bằng hữu cùng hắn bọn bảo tiêu, vốn dĩ Lục Chi cùng Phó Oánh Ngọc cũng tưởng cùng cô Tuế Tuế cùng qua đi. Nhưng ai làm cho bọn họ đoàn đội có khác kế hoạch, cho nên chỉ có thể tách ra hành sự đến lúc đó ở thành phố Y hội hợp. Cũng may khách sạn định chính là cùng ra khách sạn, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Ngày mai buổi sáng hai người còn có thể tìm cô Tuế Tuế cùng đi ăn cái bữa sáng, Tần Tử Khiêm không? Có cô Tuế Tuế như vậy tích cực, hắn kéo dài tới không sai biệt lắm giữa trưa 12 giờ mới đuổi tới sân bay, cô Tuế Tuế nhìn đến WeChat. Thượng phát lại đây tin tức. Tạch một chút từ ghế trên đứng lên, nói, mụ mụ, ta hảo bằng hữu tới, ta muốn đi tiếp hắn. Phùng Giao cầm nhìn trong miệng tắc ăn, trên tay còn chơi trò chơi không thông quan nữ nhi, nói, Tuế Tuế, ngươi trước đem đồ vật ăn xong, đến nỗi tiếp người, vẫn là làm ngươi thẩm viện tỉ tỉ đi thôi. Nàng đi đường tốc độ so ngươi mau, cô Tuế Tuế nhìn thoáng qua trong tay còn dư lại một nửa bánh quy nhỏ, lại nghĩ đến còn đang chờ người đi tiếp hảo bằng hữu. Do dự một lát, nói, hảo, bởi vì đã vào sân bay bên trong không thể đi ra ngoài. Thẩm viện chỉ có thể đi an kiểm khẩu tiếp người, Tần Tử Khiêm tiểu bằng hữu. Ngươi trên mặt cái này thương là chuyện như thế nào? Thẩm viện vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn trước mặt cái này trên mặt có ư thanh tiểu nam hài. Như thế nào êm đẹp mà đem chính mình biến thành dáng vẻ này? Bởi vì phía trước ở hẻm nhỏ nhân gia đoàn phim đóng phim thời điểm, thẩm viện lâu lâu là có thể nhìn đến cái này Tần gia tiểu thiếu gia lại đây tìm nhà nàng Tuế Tuế. Một hồi sinh hai lần thục, hiện tại thấy trên mặt hắn có thương tích, khó tránh khỏi nhịn không được hỏi nhiều hai câu, trợ lý tỉ tỉ. Ta không có việc gì. Chính là không cẩn thận đụng phải một chút, Tần Tử Khiêm nói xong. Trước quan vọng một chút bốn phía, thấy cô Tuế Tuế chưa từng có tới đón hắn, tới chỉ có trợ lý tỉ tỉ một người, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh lại đem chính mình quả an kiểm khi bị bắt hái xuống khẩu trang cấp một lần nữa mang lên. Kỳ thật Tần Tử Khiêm hôm nay là có chút không nghĩ tới sân bay. Nhưng hắn lại nghĩ đến chính mình đều đã đáp ứng qua Tuế Tuế. Sẽ ở nàng bước trên thảm đỏ khi cầm camera đi cho nàng chụp ảnh. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là năn nỉ ỉ ôi tìm ba ba, làm bọn bảo tiêu đem hắn đưa tới, nam tử hán đại trượng phu. Nói chuyện liền phải giữ lời, chẳng sợ trên mặt bị thương cũng là giống nhau, chẳng sợ mang khẩu trang đều phải lại đây. Cả người bao kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt, Tần Tử Khiêm nói, trợ lý tỉ tỉ, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện, không cần nói cho Tuế Tuế ta trên mặt có thương tích. Ta không nghĩ làm nàng biết, thẩm viện, ngoặc kép, hảo đi, nếu không phải bên người hai cái bảo tiêu không có gì phản ứng. Nàng đều hoài nghi Tần Tử Khiêm tiểu bằng hữu có phải hay không ở lại đây trên đường cùng người khác đánh một trận. Thứ sáu tuần trước nhìn thấy Tần Tử Khiêm tiểu bằng hữu thời điểm, hắn vẫn là cùng Tuế Tuế giống nhau trắng nõn sạch sẽ khuôn mặt nhỏ. Như thế nào đã vượt qua cái cuối tuần liền biến thành như vậy? Chẳng lẽ là Tần Tổng đánh? Hẳn là không thể nào. Liền tính tiểu hài tử ở nhà phạm điểm sai lầm, cũng không đến mức đến đánh hài tử nông nỗi đi. Thẩm viện trong lòng nghĩ trăm lần cũng không ra. Lãnh bọn họ đi trước khách quý phòng nghỉ, cố Tuế Tuế ăn xong đồ vật sau, lấy khăn giấy lau khô chính mình tiểu thủ thủ, sau đó bước chân ngắn nhỏ nhảy nhót mà đi tới phòng nghỉ cửa. Vừa lúc cùng mấy người gặp phải mặt, lão đại, ngươi mang khẩu trang làm cái gì nha? Cố Tuế Tuế tò mò hỏi, Tần Tử Khiêm một đôi hắc bạch phân minh trong mắt xoay chuyển. Tiểu tiểu thanh mà nói, ta sợ lãnh, mang cái khẩu trang có thể chắn phòng ấm áp một chút, cô Tuế Tuế là kẹo bông gòn thành tinh. Sợ nhiệt không sợ lãnh, độ ấm tương đối lãnh mùa đông ngược lại sẽ làm nàng cảm giác càng thoải mái. chính là sân bay phòng nghỉ có điều hòa à, một chút cũng không lạnh, cũng không có phong, so bên ngoài ấm áp nhiều. Người ở chỗ này có thể đem khẩu trang hái xuống, bởi vì lần trước cô Tuế Tuế cùng mụ mụ ở bên nhau. Dạo thương trường thời điểm, mụ mụ làm nàng vẫn luôn mang khẩu trang không thể trích. Cho nên nàng biết khẩu trang loại đồ vật này mang lâu rồi là sẽ có chút không thoải mái, hôm nay. Nàng ra cửa khi cũng đeo khẩu trang, nhưng tới rồi khách quý phòng nghỉ sau. Mụ mụ khiến cho nàng hái được xuống dưới, Tần Tử Khiêm thề sống chết bảo hộ hắn khẩu trang. Ồm ồm mà nói, không cần, ta liền thích mang khẩu trang. Ta cảm thấy mang khẩu trang khá tốt, là cái dạng này. Sao, cô Tuế Tuế mắt lộ ra nghi hoặc, nhớ rõ lão đại giống như trước kia tựa hồ chưa từng có mang quá khẩu trang. Nhưng nàng lại có thể cảm giác được bên người tiểu đồng bọn xác thật thập phần không tình nguyện. Tháo xuống khẩu trang, tuy rằng rất tò mò hắn cái này dị thường hành động, nhưng vẫn là không có đi duỗi tay đi giúp hắn đem khẩu trang hái xuống, Mạnh lão sư trước hai ngày. Còn nói quá, muốn cho bọn họ học được tôn trọng mỗi người ý nguyện. Không thể cưỡng bách người khác làm việc, như vậy sẽ làm người không cao hứng, ở đừng làm bạn tốt không cao hứng cùng giúp bạn tốt tháo xuống. Khẩu trang này hai lựa chọn chung. Thiện giải nhân ý cô Tuế Tuế lựa chọn người trước, Tần Tử Khiêm thấy cô Tuế Tuế không hề nhìn chằm vào chính mình trên mặt khẩu trang xem, hẳn là tin hắn lý do, vì thế yên tâm xuống dưới, còn hảo, nếu như bị Tuế Tuế phát hiện trên mặt hắn thương kia đã có thể khứu lớn, Tần Tử Khiêm dựa theo cố. Tuế Tuế lần trước tưởng biện pháp cấp ca ca chuẩn bị quà sinh nhật. Nhưng trên đường xuất hiện một chút tiểu ngoài ý muốn, ở trốn vào trong dương thời điểm bởi vì nhân tiện tắt đi đèn. Cầm hoa đột nhiên chạy ra đem hắn ca cấp hoảng sợ. Bị hắn dùng cặp sách cấp tạp, sau đó hắn liền biến thành như vậy ô ô ô. Tần Tử Khiêm kiên quyết không cho cô Tuế Tuế nhìn đến trên. Mặt hắn thương, trừ bỏ cảm thấy chính mình quá bổn. Đem bạn tốt thật vất vả giúp hắn nghĩ ra được sinh nhật kinh hỉ cấp lộng tạp ngoại. Còn có một nguyên nhân là hắn hiện tại bộ dáng thực xấu. Thật sự có tổn hại hắn lão đại uy nghiêm, hắn chính là thề phải làm một cái tốt nhất lão đại. Như thế nào có thể làm chính mình tiểu đệ nhìn đến hắn không tốt một mặt đâu. Hết chương.